One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Giờ khắc này, Baratie trên thuyền tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Vừa rồi giao phong đơn giản làm cho người ngạt thở. Căn bản không có bất cứ người nào có thể phát ra một điểm thanh âm. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn kết quả cuối cùng. Hawkeye cùng Zoro đưa lưng về phía mà lập. Vừa rồi không ngừng kích động trảm kích phong bạo lúc này đã tan thành mây khói. Chỉ có biển cả còn đang bởi vì vừa rồi cực chiêu đối bính mà không ngừng kích động. Sau một hồi lâu, rốt cục, Usopp nhịn không được mở miệng nói. Đến cùng, là ai thắng a? Phảng phất là bị hắn phá vỡ cân bằng đồng dạng. Zoro thân thể đột nhiên run lên. Máu tươi trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn phun ra ngoài. Một đạo vết thương thật lớn từ vai trái của hắn một đường kéo dài đến phải dưới bụng. Chiều sâu cơ hồ đã có thể nhìn thấy bạch cốt âm u cùng trong bụng mềm mại nội tạng. Zoro đại ca, Johnny cùng Joseph hai người hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đồng thời kêu to lên tiếng. Yên tĩnh, chăm miệng một lời đồng dạng. Mr. 1, Sanji, còn có nhóc mũ rơm. Ba người đồng thời hô to lên tiếng. Một giây sau, Zoro như núi lớn ngang nhiên mà lập thân thể lung lay một cái. Sau đó rốt cục ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ôi, ôi, ôi, hô hấp của hắn tựa như là phá phong dương đồng dạng. Phảng phất mỗi một lần hô hấp đều tại thoát hơi. Hawkeye quay người trở lại. Đầu tiên là nhìn Zoro một chút. Sau đó cúi đầu nhìn một chút mình cầm đao tay phải. Cánh tay phải của hắn cánh tay bên trên. Một đạo thật sâu trong vết thương máu tươi đồng dạng không ngừng chảy xuôi. Không tầm thường người trẻ tuổi. Hawkeye tán thán nói. Làm kiếm sĩ thế mà bị thương vào tay cổ tay. Đây chính là lớn nhất thất thố. Lại có thể làm đến bước này. Nếu như không phải ta cố ý hóa giải ngươi trảm kích lời nói. Dưới một kích này, tay phải của ta đều muốn bị chặt đứt a, hắc. Zoro chật vật nở nụ cười. Nhưng là không nói gì. Lá phổi của hắn nhận lấy trọng thương. Bây giờ muốn nói chuyện đối với hắn mà nói có chút quá khó khăn. Bất quá, nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi. Hawkeye cất bước tiến lên. Cầm trong tay hắc đao đổi được tay trái. Lưỡi đao treo tại Zoro trên trán. Hoặc giả thuyết, còn có cái gì ẩn tàng chiêu số sao? Zoro cố gắng mở ra hai tay. Cả người hiện lên hình chữ đại. Một bộ mặc cho ngươi xử lý bộ dáng. Mắt thấy Hawkeye lưỡi đao liền muốn hạ xuống. Mr. 1 cùng Sanji ánh mắt cũng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Bọn hắn hẳn là xuất thủ sao? Tự tiện xuất thủ, không nói Zoro mình sẽ không đồng ý. Chỉ nói làm như vậy có thể hay không chọc giận Hawkeye. Dạng này a, Hawkeye gật gật đầu. Cái kia cuối cùng hỏi một câu. Roronoa, vừa rồi một kích kia. Ngươi có cảm giác gì? Nghe Hawkeye nói như vậy. Zoro mặc dù còn không thể nói chuyện. Nhưng là ánh mắt lại đã phát sáng lên. Môi của hắn có chút khép mở. Tựa hồ đang nói cái gì? Rất tốt. Mặc dù Zoro vẫn không có phát ra âm thanh, nhưng là Hawkeye đã bằng vào hắn kiếm hào xuất chúng nhãn lực nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Hắn nhếch miệng cười cười. Xem ra ngươi đã nhận ra, giữa chúng ta kiếm khác biệt. Nói như vậy lấy, hắn cầm trong tay hắc đao một lần nữa cắm lại đến phía sau. Sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đã ngươi đã hiểu, cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Giống ngươi nam nhân như vậy chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Nỗ lực a, Roronoa, đi luyện thành thuộc về ngươi hắc đao. Ta tại mạnh nhất trên bảo tọa chờ ngươi. Hawkeye vui vẻ mà cười cười. Hắn đã thật lâu không có dạng này chờ mong qua một người. Từ khi tóc đỏ tên kia vứt bỏ một cánh tay về sau. Loại này đối với thế lực ngang nhau đối thủ chờ mong cảm giác đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Nói lên tóc đỏ, Hawkeye nhỏ bé không thể nhận ra lệch ra đầu. Thấy được cái kia mang theo mũ rơm nam nhân. Hừ, tóc đỏ, xem ra ngươi đánh cược cánh tay nam nhân cũng đã đi đến biển rộng. Thật sự là chờ mong tương lai a. Nhẹ như vậy cười, Hawkeye nhẹ nhàng nhảy lên hắn thuyền nhỏ. Sau đó giữa ban ngày cũng điểm ngọn nến, thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía biển cả chỗ sâu. Liền, cứ đi như thế. Usopp mộng bức nháy mắt mấy cái. Cái này nam nhân đến cùng là tới làm gì đó a? Không phải đã nói rồi sao? Sanji may mắn đốt điếu thuốc. Hắn là để giết thời gian. Hiện tại hẳn là đã tận hứng. Như thế xem ra Hawkeye ước chừng là công nhận Zoro thực lực. Đang mong đợi Zoro tương lai trưởng thành. Loại trình độ này đại nhân vật có được dạng này khí phách giống như cũng không có cái gì kỳ quái. Zoro đại ca. Mắt thấy Hawkeye rời đi. Johnny hai phẩm đệ lập tức cao hứng kêu to lên tiếng. Joseph càng là trực tiếp kéo lại Mr. một ống tay áo. Vị đại ca kia, ánh mắt của hắn nháy mắt không giúp đỡ nhìn xem ngồi tại Mr. một trên bờ vai Manseri. Công chúa, nhanh để vị công chúa điện hạ này đi trị liệu Zoro đại ca a. Mr. một điểm nhẹ đầu. Không cần ước khờ lăng nói. Hắn cũng sẽ làm loại sự tình này. Giáo phụ đại nhân để Manseri đi theo đám bọn hắn tới chính là vì cái này. Làm sao có thể để cho các ngươi chữa cho tốt hắn? Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, nguyên bản trốn ở một bên, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm, Craig trong nháy mắt nhảy lên một cái. Tay hướng phía Mr. một trên bờ vai Manseri công chúa bắt tới. Craig cuồng nhiệt cười. Ha ha ha, chỉ cần đạt được cái vật nhỏ này, cho dù là Grand Line cũng không có gì phải sợ rồi. Có thể không tác dụng phụ trị liệu tất cả thương thế. Năng lực như vậy người chỉ cần mình chiếm được. Vậy mình còn có cái gì tốt sợ sệt. Craig thủ lĩnh. Jin nhìn xem mình động tác của lão đại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn là nổi điên sao? Một số người. Thế nhưng là Ulysses gia tộc a. Dù cho có thể cướp đến tay. Mình cái này một nhóm người cũng không có khả năng đào thoát Ulysses gia tộc truy sát a. Nhưng là hắn đã tới không kịp ngăn trở. Jin chỉ có thể trơ mắt nhìn Craig lập tức sắp bắt được Manseri công chúa. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Mr. một thậm chí không hề quay đầu lại một cái. Cánh tay trái tùy ý vung lên. Trên cánh tay của hắn toát ra hình khuyên lưỡi đao. Theo hắn phất tay. Một đạo vòi rồng đồng dạng xoay tròn chảm kích gào thét mà ra. Trực tiếp đem Craig thôn phệ trong đó. Phảng phất liền là chụp chết một con kiến đồng dạng. Mr. một phảng phất hoàn toàn không có ngồi qua chuyện này. Nhảy lên một cái. Sử dụng Gepo vượt ngang trường không. Rơi vào Zoro bên người. Cúi đầu nhìn xem Zoro nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mr. một không dám có chần chờ chút nào. Tranh thủ thời gian đối Manseri công chúa nói. Manseri, xin nhờ ngươi. Ân, giao cho ta a. Nho nhỏ công chúa điện hạ nhảy tới Zoro trên thân. Năng lực phát động. Một bên khác, bị Mr. một đạo vòi rồng chảm kích đánh bay, Craig đã rơi vào trong biển. Jin đã nhảy vào trong biển đem hắn mò. Nhưng là đã vô dụng. Craig trên thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ kia hoàng kim áo giáp đã bị triệt để vỡ nát. Thân thể của hắn cũng bị chảm kích xé rách ra một đạo lại một đạo to to nhỏ nhỏ vết thương. Cổ đều bị trực tiếp cắt ra nửa bên. Sớm đã trải qua đã không có hô hấp. Craig thủ lĩnh. Jin mờ mịt. Mình đi theo nam nhân. Cứ như vậy. Chết. Thế nào? Jin. Sanji bình tĩnh nói. Muốn đối chúng ta Ulysses khởi xướng trả thù sao? Jin trầm mặc. Hắn hẳn là trả thù sao? Là Craig thủ lĩnh mình muốn chết. Với lại thuộc về Ulysses gia tộc Sanji tiên sinh còn cứu mình mệnh. Không cần như thế tinh thần sa sút. Jin, Sanji nói. Chẳng lẽ ngươi liền muốn dạng này kết thúc mình hàng hải? Cái này nam nhân độ lượng không xứng với ngươi. Ngươi hẳn là bên trên một chiếc tốt hơn thuyền. Sanji nhìn về phía bên người nhóc mũ rơm. Ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ. Đi qua Grand Line, ngươi chỉ ít hiểu được hàng hải a. Ta cảm thấy tiểu tử này trên thuyền còn thiếu một cái Kokaisi. A, đúng nga, nhóc mũ rơm như ở trong mộng mới tỉnh, duỗi dài đầu đến Jin trước mặt, hi hi hi hi, thế nào, muốn lên thuyền của ta sao? Reinhardt cũng không biết, một cái hắn chưa hề nghĩ tới tổ hợp bây giờ lập tức ra đời.